Dịch Thiên Vân rơi vào đường cùng. Lấy ra một cái tinh giới, bên trong đem đại bộ phận mỏ tinh đều đặt vào. Lần trước đi một chuyến thời đại viễn cổ thu hoạch đến mỏ tinh, cơ bản đều giao ra, dù sao hắn không riêng cho giới thượng giới một bộ phận, trả lại tư nguyên bộ một bộ phận, bây giờ còn lại phía dưới mỏ tinh cũng không tính rất nhiều. Chỉ có thể đều giao cho Thiên Bảo Chí Tôn, Thiên Bảo Chí Tôn nhận lấy lúc sau. Cha một cái nhìn lập tức kinh hỉ nói, không hổ là đại nhân, tài nguyên thật sự là đủ nhiều. Cái kia, vậy ta hiện tại liền đi nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Ngươi không thể tồi tệ hơn khiến ta thất vọng, khó trách ngươi có ý tưởng, lại không thể thực hiện. Thật sự là quá ăn tư nguyên, những tư nguyên này, cũng không biết có thể tạo bao nhiêu vị cường giả. Dịch Thiên Vân rất là bất đắc dĩ nói nhiều như vậy tài nguyên, cực tinh đế đều có thể tạo ra tới. Đây cũng không phải là khoa trương lời nói, chỉ là khuyết điểm ở chỗ cần thời gian. Bọn hắn hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể nện cái này loại hỏa pháo cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên. Nhất định có thể thêm ra một nhóm lớn cường giả đến, nhưng cần chính là thời gian, nhưng bọn hắn hiện tại thiếu hụt hoàn toàn chính là thời gian. Hắc hắc, nói thì nói như thế, nhưng tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Thiên Bảo Chí Tôn cười nói, nói xong Thiên Bảo Chí Tôn liền rời đi. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài, xem ra chính mình đến lại trở về một chuyến thời đại viễn cổ mới được. Nếu không chỗ nào đủ tài nguyên bổ khuyết cái này lỗ thủng. Đợi Thiên Bảo Chí Tôn sau khi rời đi, Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, chính là một lần nữa trở lại cái kia ẩn thế hòn đảo bên trong, sự tình xử lý xong. Hắn khẳng định là muốn mang theo Nguyệt Thần Cốc người trở về, trở lại một khu vực như vậy lúc cả đám đều thu thập xong đồ vật, chờ lấy Dịch Thiên Vân mang chính mình rời đi. Các người nhanh như vậy liền thu thập xong đồ vật. Nếu là ta một mực không trở lại, các người chẳng phải là đang làm chờ. Dịch Thiên Vân nhìn thấy bọn hắn thu thập xong đồ vật lúc, thật đúng là giờ khóc giờ cười. Hạo Nguyên Cốc chủ bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, cả đám đều hết sức kích động. Nếu là ngài không trở lại, chúng ta thật một mực chờ lấy đi xuống, chờ cái mấy năm. Thời gian mấy chục năm, đều còn chưa có trở lại lời nói, đoán chừng mới có thể từ bỏ đi, Hạ Nguyên Cốc chủ cười nói. Bất quá chúng ta tin tưởng, ngài khẳng định sẽ trở lại, cho nên sẽ không làm chờ, hiện tại chúng ta đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể lấy xuất phát, một đám nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn, nghĩ đến có thể rời đi phiến khu vực này, cũng là cảm thấy rất là kích động. Không vội, ta khi trở về còn muốn giải quyết một vấn đề, Dịch Thiên Vân cười nói. Lúc trước ngươi thu hoạch được cái này Nguyệt Thần Viêm cùng Nguyệt Thần Quyết lúc, đến tột cùng là làm thế nào chiếm được? Dịch Thiên Vân đối những cái kia thiên đế truyền thừa vẫn có chút hứng thú, nếu có thể vơ vét thiên đế cung điện vẫn có thể một đợt mập. Cái này chính là ở bên kia khu vực cung điện, ta chính là cầm ngự hồn thạch bày đồ cúng, để lên lúc sau, liền nhẹ nhõm tiến vào, đằng sau ta còn muốn tiến lúc, liền không có cơ hội này. Hạ Nguyên như nói thật nói, Dịch Thiên Vân nhướng mày. Cái này chẳng phải là cùng không nói một dạng a? Vậy được rồi, ta hiện tại liền đi một chuyến nhìn xem, trở về liền mang các ngươi cùng nhau rời đi. Dịch Thiên Vân quay người vừa định rời đi lúc, Hạ Nguyên vội vàng kêu hắn lại, đại nhân, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Hạ Nguyên một mặt không có ý tứ, sự tình gì? Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn, chính là đi cung điện kia, có thể hay không mang lên tiểu nữ, cho nàng cái cơ duyên? Nói không chính xác, nàng có thể va vào, có thể có một phen hiệu quả. Hạ Nguyên không dám nhìn Dịch Thiên Vân, lo lắng Dịch Thiên Vân không đáp ứng. Bên cạnh Tiêm Vân Nhi cũng là một mặt chờ mong, nàng cũng muốn có một phen kỳ ngộ. Có thể Dịch Thiên Vân không hề nghĩ ngợi đáp ứng, dù sao cũng là thuận tiện, đến lúc đó Tiêm Vân Nhi làm sao làm, vậy liền làm sao làm, đa tạ đại nhân. Hạ Nguyệt trở nên kích động, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân không đáp ứng, chợt Dịch Thiên Vân mang theo Tiêm Vân Nhi bay thẳng hướng nơi muốn đến. Hạ Nguyên ở phía dưới nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng người, thở dài nói, hy vọng có thể thu hoạch được một phen kỳ ngộ, vô luận là đối chúng ta vẫn là đối đại nhân đều có chỗ tốt. Hạ Nguyên lo lắng chính là cái này, cảm thấy gia nhập Dịch Thiên Vân cái này một bên, hy vọng bọn họ có càng nhiều giá trị, dạng này tài năng tăng lên tại Dịch Thiên Vân trong lòng địa vị. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.